dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, học tập tiểu tổ. Sora ngồi tại Aoki Tsukasa đối diện, một cái tay chống đỡ trên bàn, một cái tay khác hững hờ cầm thìa một ngụm lại một ngụm ăn. Hơi híp lại mắt to lặng lẽ đánh giá Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa ôm chén cháo, cơ hồ đem đầu của mình đều chôn vào, phù phù phù ăn chính hương. Đồ đần, hội nóng a. Sora nhịn không được lặng lẽ khơi gợi lên khóe miệng, mặt mày bên trong ẩn có vẻ mừng rỡ. Aoki Tsukasa đem một bát cháo phù phù phù tràn vào trong bụng. Cũng không biết là tâm lý tác dụng hay là thật hữu hiệu. Xoa xoa mồ hôi trán, vậy mà thật cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Ăn ngon. Aoki Tsukasa đối Sora giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới Sora nấu cơm ăn ngon như vậy à. Chỉ là chiếu vào trên mạng làm. Nấu cái cháo mà thôi. Sora gương mặt hơi hơi ửng hồng cúi đầu xuống. Bạc sợi tóc màu trắng lại kém chút bởi vì nàng hốt hoảng động tác rơi vào trong cháo. Luống cuống tay chân đem đầu tóc phủ bên tay sau. Aoki Tsukasa lại nghiêm túc đối với nàng nhẹ gật đầu. Không, là thật rất tốt ăn. Là lại tới đây lâu như vậy đến nay, nếm qua thứ ăn ngon nhất. Tối thiểu tại hắn lúc này bụng đói kêu vang, lại thể xác tinh thần mệt mỏi thời khắc. Này một bát ấm áp cháo quả nhiên là so cái gì đặc sản miền núi mỹ vị đều ngon. Hắn đứng dậy, lại cho mình bới thêm một chén nữa. Không để ý cháo nóng bỏng, ngụm nhỏ uống. Sora nhìn xem hắn bộ dáng này, nhịn không được lại khơi gợi lên khóe miệng. Liễu mi giãn ra như cái trăng lưỡi liềm. Leng keng, cổng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên, lại xem Sora biểu lộ lại biến thành trong ngày thường mặt không thay đổi bộ dáng. Nhẹ nhàng mở miệng, ta đi mở cửa. Ghé vào trên cửa mắt mèo bên trong nhìn ra phía ngoài xem. Maeda Tora mặt to xuất hiện ở trước mắt. Maeda Tora, Aoki Tsukasa kéo cửa ra. Lão đại, Maeda Tora vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa liền cao hứng kêu lên tiếng. Sukun, lão đêm hôm khuya khoát tốt. Sau lưng Maeda Tora, lại còn đứng đấy Fujiwara Bio, Masuzaka Otake, còn có Teruhashi Kokomi, bốn người bọn họ qua tới làm gì? Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, lui về phía sau hai bước. Ai, các ngươi sao lại tới đây? Đương nhiên là đến thăm lão đại rồi. Fujiwara Bio cùng Maeda Tora không để lại dấu vết liếc nhau. Sau đó hướng phía Aoki Tsukasa lộ ra sáng sủa nụ cười. Masuzaka Otake cử đi nhấc tay bên trong trong túi nhựa chứa điểm tâm. Cười đùa nói, lão đại, chúng ta còn mua cho ngươi điểm tâm. Teruhashi Kokomi chỉ là nhu thuận đối với Aoki Tsukasa nhẹ. Gật đầu, trên mặt hà bay hai gò má. Không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa. Hoan nghênh. Aoki Tsukasa bất đắc dĩ hướng về phía bọn hắn cười cười. Quay người đối trong phòng bếp Sora cao giọng nói. Sora, Kokomi đồng học cũng tới. Không cùng nàng chào hỏi sao? Sora theo chỗ ngoặt nhô đầu ra. Mặt không thay đổi đối đang ở cửa trước cởi giày bốn người nhẹ gật đầu. Âu, nói xong, cũng không đợi bốn người nói cái gì. Liền xoay người đi lên bậc thang. Trở về gian phòng của mình. Thật có lỗi. Sora có chút sợ người lạ. Aoki Tsukasa cười khổ thay Sora nói lời xin lỗi, mang theo bọn hắn đi tới phòng khách. Chính mình đi trước đến cạnh bàn ăn, nắm trên bàn cháo ực một cái cạn, đem Sora cùng chén của mình đũa bỏ vào rửa chén trong ao. Bọn hắn giống như đã sớm biết Sora tồn tại, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Maeda thắt ra mấy người nắm mang tới điểm tâm đặt ở trên bàn trà. Fujiwara Bio mới đánh giá chung quanh hỏi. Lão đại, thúc thúc, Aji đâu? Còn không có tan tầm sao? Thúc thúc cùng Aji đoạn thời gian gần nhất đều không ở trong nhà. Aoki Tsukasa cười cười, lấy ra chén trà đặt ở trên bàn trà. Nhường mấy người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nổi lên nước nóng. Lão đại tại sao phải kêu thúc thúc Aji? Maeda Tora nghi ngờ sờ lên đầu. Nơi này không phải lão đại nhà sao? Ghế sofa ban đầu liền không lớn, coi là tiếp khách dùng sofa nhỏ. Cũng chỉ là vừa vặn nhường Maeda Tora một nhóm bốn người vừa vặn ngồi xuống. Aoki Tsukasa liền dứt khoát đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. À, đây là Sora nhà, ta chỉ là ở nhờ mà thôi. Aoki Tsukasa biểu lộ hết sức bình tĩnh giải thích. Nguyên bản định kiếm tiền liền dọn ra ngoài một người ở. Thế nhưng thúc thúc Aji trong khoảng thời gian này có một số việc muốn làm. Ta liền ở lại đây cũng thuận tiện chiếu cố Sora. Aoki Tsukasa dĩ nhiên không có ý định một mực ở chỗ này. Này mặc dù ở hết sức dễ chịu, có thể dù sao vẫn là Kasugano thúc thúc nhà của Aji. Hắn làm người ngoài, không có năng lực thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ hắn cũng kiếm không ít tiền. Thuê ghé phòng ở còn là không lớn vấn đề. Chỉ là hiện tại còn cần chiếu cố Sora. Chờ Sora thân thể rất nhiều. Thúc thúc Aji cũng đều giúp xong Sora ra sự tình về đến nhà. Làm tiếp cân nhắc đi. Sukun, Teruhashi Kokomi dùng một loại xin lỗi ánh mắt nhìn xem Aoki Tsukasa. Cho Maeda Tora mấy người làm cái nháy mắt. Maeda Tora mặc dù thần kinh không ổn định, còn luôn luôn nhiệt huyết xông lên đầu, nhưng cũng không phải là không có nhãn lực độc đáo. Hắn cười ha ha một tiếng, xóa khai chủ đề không hỏi thêm nữa, mà là nói ra, lão đại thân thể làm sao không thoải mái, là bị cảm sao? Hẳn là, buổi chiều có chút phát sốt, uống thuốc hiện tại đã tốt hơn nhiều. Aoki Tsukasa nắm thật chặt trên người quần áo thể thao. Gần nhất thời tiết có chút nguội mất. Cũng không biết Sora trong phòng có thể hay không quá lạnh. Thân thể nàng yếu như vậy. Nếu là bị cảm đã có thể so với chính mình phiền phức nhiều. Lời nói mấy người các ngươi hội cùng tiến tới. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora mấy người. Biểu lộ có chút hiếu kỳ. Maeda Tora, Fujiwara Bio, Matsuzaka Otake mấy người này ngày ngày cùng nhau chơi đùa cũng là rất bình thường. Nhưng Teruhashi Kokomi là thế nào cùng bọn hắn nhập bọn với nhau? Fujiwara Bio cười hắc hắc, là chúng ta chủ động liên hệ. Nghe nói lão bệnh nặng, liền định cùng đi nhìn một chút lão đại. Các ngươi liên hệ nàng làm gì? Aoki Tsukasa trợn nhìn Fujiwara Bio liếc mắt. Luôn cảm thấy cái tên này mục đích không đơn thuần. Teruhashi Kokomi giống như bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Theo chính mình tùy thân cõng trong bao nhỏ móc ra một cái bản bút ký. Bỏ vào trên bàn trà. Đúng rồi, lập tức liền muốn kỳ thi thử. Sukun nhất định hết sức đau đầu a. Đây là ta theo đường bút ký. Sukun có khả năng cầm xem một chút. Kỳ thật Teruhashi Kokomi là không có cái gì làm bút ký thói. Quên, trên lớp học tri thức đối với nàng mà nói không coi là nhiều khó khăn. Đây là vì trợ giúp Aoki Tsukasa mới tận lực viết một bản đi ra. Aoki Tsukasa sững sờ nhìn nàng một cái. Không biết nàng từ chỗ nào nhìn ra chính mình hết sức nhức đầu. Nhưng cũng không có ngay tại chỗ cự tuyệt hảo ý của nàng. Chỉ là cười, vậy thì cảm ơn Kokomi bạn học, ta hội xem thật kỹ một chút, chờ thứ hai đi học cho ngươi thêm đi qua. Không sao, nếu như có thể giúp đến Sukun ta liền rất vui vẻ. Nếu có cái gì không hiểu được, có thể tại live phía trên hỏi ta. Teruhashi Kokomi có chút đỏ mặt cúi đầu, trong lòng hô lớn một tiếng âu ra, cái này độ thiện cảm khẳng định lại tăng lên. Vừa nghĩ tới độ thiện cảm, Teruashi Kokomi liền nghĩ đến hôm qua vậy mà tại hắn trước mặt kém chút hôn mê bất tỉnh. Lập tức mặt như lửa đốt, đỏ bừng một mảnh. Fujiwara Bio nhìn xem Teruashi Kokomi mặt mắt thường có thể thấy đỏ lên. Cùi trỏ đỗi Masuzaka Otake, đối Maeda Tora cũng làm cái nháy mắt. Masuzaka Otake lúc này ho khan một tiếng, hấp dẫn Aoki Tsukasa lực chú ý về sau, cười đưa ra kiến nghị. Lão đại, ta có cái đề nghị. Không sai không sai, Maeda Tora gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lời nói người ta kiến nghị còn không ra khỏi miệng ngươi liền này tấm đức hạnh. Là làm ta không nhìn ra được các ngươi sớm có dự mưu phải không? Nhưng Aoki Tsukasa cũng muốn nhìn một chút đám người kia kế hoạch cái gì. Liền gật đầu, cái gì? Chúng ta khai triển một cái học tập tiểu tổ đi. Masuzaka Otake một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem Aoki Tsukasa. Vì ở trước mắt kỳ thi thử, cùng với về sau thi cuối kỳ đều có thể kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Tranh thủ tại lớp 11 chia lớp lúc cùng lão đại còn có thể chung lớp cấp đọc sách. Chúng ta thảo luận quyết định, cùng một chỗ nỗ lực học tập đi. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora ba người, trợn mắt hốc mồm. Ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?